Tại đường sông Lâm truyện hồi 673. Quyền diệu nhân quả. Khấu Trọng nằm trong chính lâu trong sân trại, ngủ một giấc, đến khi mặt trời lặn xuống non tây mới được Dương Quyền Thứ gọi dậy. Thần sắc cổ quái nói, có một tên trộm giặc cùng tuổi với Quyền Thứ cầu kiến thiếu sói. Khấu Trọng lơ mơ ngồi dậy, mặc lại quần áo, trầm ngâm nói, trộm giặc, trộm già thì ta đã gặp rất nhiều, Tử Lăng là một trong những tên đó, trộm giặc thì nửa tên cũng chẳng biết, hắn từ đâu đến, tìm ta có việc gì. Dương Quyền Thứ giúp gã mặc bộ y phục sở sở may cho, khoác thêm tấm ngoại bào da dê đã trải qua bao kiếp nạn, đáp, hắn tự xưng là từ Tương Dương, ngày đêm không nghỉ chạy đến đây, có việc quan trọng liên quan đến sự tồn vong của thiếu sói cần bẩm báo. Hắn bảo chỉ cần nói với thiếu sói là trộm giặc ở Tương Dương, thiếu sói nhất định sẽ nhớ ra hắn là ai. Khấu Trọng lẩm bẩm hai lần, trộm giặc ở Tương Dương, lắc đầu, không có ấn tượng nào hết, hắn hiện giờ ở đâu? Dương Quyền Thứ đáp, hiện đang ở tầng trên của sân trại. Tên trộm giặc này rất cổ quái, nhất định không cho bọn tiểu đệ lục soát thân thể. Bạc đại tướng quân thấy hắn mi thanh mục tú, không có vẻ là người xấu, nên cũng nới tai. Nhưng xin thiếu soái cẩn thận. Khấu Trọng bật cười. Nếu lão trộm như ta còn bị mắc mưu trộm giặc, thì chẳng khác nào lão miêu bị chuột nhắt cắn đùi, lật thuyền trong cống rãnh. Dương Quyền Thứ trầm giọng, hắn từ cửa ra vào của bí hiệp ở Nam Lộ đến. Khấu Trọng giật mình, cái gì? Dương Quyền Thứ nhắc lại lần nữa. Khấu Trọng sắc mặt thay đổi mấy lần, lắc đầu cười khổ, tiến ra khỏi soái phòng. Thấy thủ hạ mệt mỏi, đều đang say ngủ, tiếng ngáy như tiếng sấm vang trời. Gã và Dương Quyền Thứ theo cầu thang lên lầu trên. Theo chỉ thị của Trần Lão Mưu, mấy chục công binh đã dùng dây thừng kiển gỗ lớn từ dưới đất lên xây dựng một giọng lâu cao 3 trượng, trở thành điểm cao nhất của sân trại. 4 cao thủ phi dân vệ đang bồi tiếp một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, cung kính ngồi trong góc đợi gã. Sân trại đã bắt đầu đốt lửa, sáng hơn cả ánh tịch dương bên ngoài. Thiếu niên thoáng thấy Khấu Trọng, cao hứng đứng bật dậy, dãy dãy tay nói, thiếu sói là tôi. Lập tức hắn bị hai phi dân vệ nắm lấy vai giằng xuống, không để hắn quá hưng phấn chài ào lên. Khấu Trọng định thần một lát, hồi ức tưởng như đã quên từ lâu, dần dần trở lại, cười dài nói. Thế mà ta cứ tưởng là ai, thì ra đúng là một lão bằng hữu, thả hắn ra. Phi dân vệ theo lệnh, thu tay lại. Thiếu niên nọ chạy thẳng đến trước mặt Khấu Trọng, nói lớn. Đã nói thiếu sói nhất định sẽ nhớ ra tiểu nhân là ai. Mà hôm đó, ở Tương Dương, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, định trộm hầu bao của thiếu sói, bị thiếu sói bắt được, Không ngờ thiếu soái không những không trừng phạt mà lại cho một đỉnh hoàng kim. Thiếu soái không chỉ là anh hùng vô địch thiên hạ mà còn là hảo hán đại nhân đại nghĩa. Tiểu đệ chưa ngày nào dám quên đại ân đại đức. Nói đến đoạn hưng phấn, khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết ửng lên hai đóa mây hồng, vừa nói vừa thở khiến người ta sinh ra cảm giác khác lạ. Khấu Trọng quay sang nói với Dương Quyền Thứ: mọi sự vị huynh đệ này nói đều là sự thật. Năm đó ta cùng Thương Tú Tuần đến Cảnh Lăng, lúc đi qua Tương Dương có gặp vị tiểu huynh đệ này, sau đó mới gặp Lão Bạc và đồ đệ của Khúc Ngạo. Dương Quyền Thứ thần sắc ngân trọng hỏi: lập trại. Vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh thế nào, làm sao lại biết được bọn ta ở đây? Thiếu niên đáp: mọi người đều gọi tôi là Tiểu Hạc Nhi. Tôi thấy một quan của Khấu Trọng quan sát mình từ đầu tới chân, như có phát hiện gì đó, gò má lại ửng hồng lên đến tận mang tai. Khấu Trọng đưa bàn tay to bè ra, cười: đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Tiểu Hạc Nhi không hề do dự, đưa cánh tay trắng muốt thon dài ra để gã nắm lấy. Khấu Trọng đưa mắt nhìn Dương Quyền Thứ làm hiệu, rồi kéo Hạc Nhi dọc theo bức tường dẫn đến vách đá đối diện, cười nhẹ hỏi: có phải tiểu đệ đến để cảnh giới bọn ta? Lý Thế Dân đã phát hiện ra bí mật của Thiên Thành Hiệp không? Tiểu Hạc Nhi chân thành tán thưởng: thiếu soái quả là anh minh thần vũ, thông minh hơn người. Toàn bộ quân binh trấn thủ Tương Dương sắp đổ đến rồi, cộng với quân đội của các thành trì lân cận, tổng số lên đến hơn 1.500.000 người, do Khuất Độc Thông làm chủ soái, tiến về lối ra vào phía nam Thiên Thành Hiệp. Khấu Trọng thầm trách mình đã quá sơ ý. Nếu bí hiệp đã có người cải danh đệ tử, tất nhiên những người ở phụ cận phải biết về danh thắng này. Lý Thế Dân thấy gã chạy đến đây, tự nhiên khám phá ra mục đích là Thiên Thành Hiệp, liền lập tức ra lệnh cho Khuất Độc Thông theo đường thủy đến Tương Dương, triệu tập quân đội ở đó, cắt đi đường lùi của gã. Nếu như lối ra phía nam cũng bị phong bế, gã sẽ không có cách nào hội quân với diện binh của Bạc Phong Hàn. Toàn quân ở đây chỉ có đường chết. Tin tức của Tiên Hạc Nhi mang đến khiến gã từ trên mây rớt xuống mặt đất, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiểu Hạc Nhi lại nói: người Tương Dương ngày nào cũng mang chuyện thiếu soái trấn thủ Lạc Dương kháng cự quân Đường ra bàn luận. Tiểu nhân vì lo sợ cho an nguy của thiếu soái, không ngừng nghe ngóng tin tức, cuối cùng nghe được tin thiếu soái đột dây thành công mới nhẹ lòng. 4 ngày trước, Khuất Độc Thông đến Tương Dương điều động quân đội. Tiểu nhân biết là có chuyện không ổn. Đến khi biết được mục đích của Khuất Độc Thông chính là Thiên Thành Hiệp, mới đoán là thiếu soái đang ở đây. Thật khiến người ta khó mà tin được. Tiểu nhân đã bao nhiêu lần từ xa đến Tương Dương, qua Thiên Thành Hiệp, nhưng chưa từng nghĩ qua chỉ một thời gian ngắn đã biến thành hình dạng như thế này. Khấu Trọng nhíu mày. Khuất Độc Thông tịnh không phải kẻ mới dụng binh, tại sao lại có thể tiết lộ địa điểm hành quân? Tiểu Hạc Nhi kể công. Nói đến trinh thám, chỉ sợ Tương Dương không có mấy người có bản sự. Ở đó một vị tướng Đường Quân rất đáng ghét, đã không dám tiêu tiền, lại hay ba qua. Các cô nương ở Yêu Nguyệt Lâu rất ghét hắn. Đợi sau khi hắn say rượu, moi hết tin tức, nói thiếu sói hôm nay nhất định gặp đại kiếp khó tránh. Tiểu nhân quyết không tin lời nói khoác của hắn. Thiếu sói không thể nào chết, vì ngài là người tốt nhất trên thế gian. Khấu Trọng thả tay gã ra, cười lớn. Thì ra, trong Thanh Lâu lại có tai mắt của tiểu huynh đệ. Trước khi đệ đến đây, Đường Quân đã xuất phát chưa? Tiểu Hạc Nhi nói, tiểu nhân đi trước bọn chúng một đêm, đi một mạch theo đường tắt trên núi, mệt muốn chết. Nhưng khi nhìn thấy thiếu sói thì mệt mỏi bay hết, tinh thần phấn chấn đến mức có thể đánh chết cả mãnh hổ. Khấu Trọng trầm ngâm. Theo như huynh đệ đón, đại quân của Khuất Độc Thông đi suốt ngày đêm, lúc nào sẽ đến lối ra phía nam? Tiểu Hạc Nhi thấy Khấu Trọng cởi mở hỏi mình như vậy, thoáng lộ vẻ lo lắng. Dụng tâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi đáp. Có lẽ hoàng hôn, ngày mai sẽ đến nơi. Khấu Trọng cười ha hả. Tiểu Hạc Nhi nên biết rằng câu này của huynh đệ có thể là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại cuộc tranh giành thiên hạ giữa ta và Lý Thế Dân. Huynh đệ nói không mệt, nhưng ta thấy huynh đệ đã mệt rũ ra rồi. Hay là đến soái phòng của ta ngủ một giấc cho sai. Huynh đệ chắc chắn là không muốn xuống ngủ cùng với đám huynh đệ của ta ở đại trướng rồi. Khuôn mặt anh tuấn của Tiểu Hạc Nhi đỏ bừng, cúi đầu lý nhí. Thiếu sói đã nhìn thấu Tiểu Hạc Nhi rồi. Khấu Trọng đưa tay xoa đầu hắn, nói, cùng là người trong nghề mà, yếu quyết móc túi đầu tiên là xem người. Nếu đến cả nam hay nữ cũng không nhìn ra nổi, thì còn dùng được làm gì nữa? Tiểu Hạc Nhi lộ vẻ e thẹn của nữ nhân, dịu dàng nói, muội có thể gọi huynh là Khấu đại ca được không? Muội từ trước tới nay vẫn hy vọng sẽ có được một vị đại ca. Hôm đó, huynh ở Tương Dương, đánh dụng thuẫn bài của Trường Thúc Mưu. Uy dũng bao nhiêu, Tiểu Hạc Nhi mới biết người trượng nghĩa cho mình một đỉnh hoàng kim, chính là Khấu Trọng, danh chấn thiên hạ. Khấu Trọng vẫn còn đang miên man suy nghĩ làm sao để ứng phó với nguy cơ đang đến. Tùy miệng đáp, được, từ hôm nay trở đi ta sẽ đại ca, muội sẽ là tiểu muội. Tiểu muội còn có người thân không? Tiểu Hạc Nhi thần sắc ảm đạm, hai mắt đỏ hoe, lý nhí đều mất hết cả rồi. Khấu Trọng sinh lòng thương xót, xoa đầu nàng an ủi, đoạn triệu thủ hạ đến, sắp xếp cho Tiểu Hạc Nhi đến soái phòng của gã nghỉ ngơi. Dương Quyền Thứ thần sắc ngưng trọng đến bên. Khấu Trọng trầm giọng: "Nguyên Chân, Bạc Giả Cương cùng bọn ta phải khẩn cấp mở một hội nghị. Lập tức mời Mưu Công đến." Từ Tử Lăng ngồi ở đuôi thuyền, hai chân thả xuống mặt nước, ánh mắt chăm chú nhìn những ngọn sóng lăn lăn do thuyền buồm căng gió tạo ra. Trong lòng lại nghĩ tới nơi ở kín đáo trong núi của Thạch Thanh Tuyền. Nếu mọi việc thuận lợi, sáng ngày mai gã sẽ gặp được nàng. Gã đang bị chi phối bởi nhớ nhung cùng khát vọng ái tình chưa từng thấy. Trong thời loạn ly, lãnh khốc vô tình, thắng làm vua, thua làm giặc, đầy rẫy dối trá, lừa lọc và cừu hận này, chỉ có hương cư của nàng mới là đào nguyên mà gã có thể lánh đời. Chỉ là thành bại của Khấu Trọng vẫn là rễ cây ăn sâu trong tim gã, khiến gã hiểu rằng ước mơ về một hạnh phúc bình phàm vẫn còn một khoảng cách chưa thể giới tới. Gã làm sao có thể bỏ mặc huynh đệ đã từng đồng sinh cộng tử từ thuở nhỏ. Hà huống cuộc đấu tranh giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân trên sự thật đã biến thành cuộc đấu tranh của bọn gã với ma môn và người đột quyết. Tiếng cười của Hầu Hy Bạch đang cầm lái con thuyền buồm dài hai trượng cất lên. Thật sảng khoái, con thuyền nhỏ này phải trả mất 4 đỉnh hoàng kim. Tuy đắt hơn bình thường gấp 4 lần, nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo. Từ Tử Lăng vẫn không rời ánh mắt khỏi mặt sông, chậm rãi nói: "Chiến tranh cũng phải trả giá, nó khiến cho mọi thứ trở nên trân quý, khiến cho gánh nặng của mọi người tăng lên gấp bội, khổ mà không được nói ra. Chiến tranh chỉ tạo ra cơ hội kiếm chác cho một bộ phận nhỏ. Nhưng trước khi thiên hạ thống nhất, sẽ không có ai biết được ai là người thụ lợi và ai là người thụ hại." Hầu Hy Bạch than: "Tiểu đệ biết Tử Lăng vẫn còn lo lắng cho Khấu Trọng, nhưng vấn đề khẩn cấp bây giờ là phải tạm thời quên đi mọi thứ, chuyên tâm liệu thương. Sau khi bình phục rồi, Tử Lăng hoàn toàn có thể phá đất chui lên, tung hoành ngang dọc như xưa." Từ Tử Lăng cười khổ: "Phá đất chui lên, tình huống dù sao cũng chưa đến mức nghiêm trọng vậy. Ít nhất Khấu Trọng cũng chưa bước theo vết chân của Tây Sở Bá Dương Hạn Vũ. Để không chỉ lo cho mình gã mà còn lo cho mỗi người trong Thiếu Soái Quân, khiến đệ cảm rất khó dứt mình ra khỏi dòng xoáy tranh giành thiên hạ này. Nhưng Hy Bạch cũng không cần phải lo lắng quá, vì đệ vẫn luôn cảm thấy lạc quan về Khấu Trọng." Hầu Hy Bạch kỳ quái hỏi: "Tử Lăng không phải là người thiên sinh lạc quan, tại sao giới diệt này lại có ngoại lệ như vậy?" Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn những vì sao trên trời, nói: "Tống Khuyết sẽ không để Khấu Trọng bị Lý Thế Dân giết chết. Hiện tại, Hy Bạch đào đâu ra một người có thể đánh bại cả Tống Khuyết và Khấu Trọng? Đó là điều không thể, nhưng cách nghĩ này khiến đệ rất thống khổ, vì Lý Thế Dân đúng là một người đáng yêu, đáng kính." Hầu Hy Bạch yên lặng hồi lâu, trầm giọng. Đệ nghĩ, Phi Nguyên liệu có sức sơn giúp Lý Thế Dân đối phó với bọn ta không? Từ Tử Lăng buồn bã nói, đó là việc đệ không muốn gặp nhất. Hầu Hy Bạch nói, nhưng Phi Nguyên chắc chắn sẽ không ngồi đó mà nhìn Lý Thế Dân bị giết đâu. Vấn đề là nàng ta vốn không thể tại chiến trường đã thương người khác. Chỉ huy quân đội cũng không phải sở trường của nàng. Từ Tử Lăng cười khổ. Tiên tâm khó đoán, phàm nhân như đệ, tốt hơn hết là không nên lãng phí tâm tư. Hầu Hy Bạch nói, đương nhiên là khó đoán, nhưng không phải là không thể. Tiểu đệ đoán, nếu nàng đặt chân xuống trần một lần nữa, thì người đầu tiên nàng tìm sẽ là Tử Lăng. Từ Tử Lăng lộ vẻ vô vọng. Tống Khuyết xua quân lên phía bắc, tình thế không do Khấu Trọng thao túng. Kể cả gã có chịu lui quân, cũng khó có thể giúp đỡ Tống Khuyết hoàn thành nguyện vọng chấn hưng Hán thống. Cũng giống như trọng trách chấn hưng thánh môn của Thạch sư phụ huynh. Trong thiên hạ không có ai có thể nghịch chuyển được tình thế này. Hơn nữa, ở bất kỳ cấp bậc nào, cuộc đấu tranh giữa Lý Việt và Khấu Trọng càng đẩy lùi ngài Lý Thế Dân bị phụ huynh hãm hại. Đây thật ra là việc tốt nhất, chứ không phải việc xấu. Hầu Hy Bạch than, nghe Tử Lăng nói khiến tiểu đệ thấy thật hồ đồ. Tốt hơn là huynh ngủ một giấc thật sai, lúc tỉnh lại thuyền cũng cập bến. Tâm thần Từ Tử Lăng lại nghĩ về Thạch Thanh Tuyền. Một cảm giác ôn nhu vô hạn bỗng trào lên. Gã nằm thẳng người, nhắm hai mắt lại. Khấu Trọng, Hình Nguyên Chân, Ma Thường, Dương Quyện Thứ, Bạc Giả Cương, Trần Lão Mưu, sáu người lấy mấy xúc gỗ làm ghế ngồi tụ tập quanh một chiếc bàn tre ở tầng dưới đại lâu, biến thành hội nghị quân sự đầu tiên sau khi sân trại được xây dựng. Lương thảo cùng gỗ đá chất đống bốn phía, làm không khí càng thêm phẫn khẩn cấp như trước cơn mưa lớn. Khấu Trọng đem tin tức Tiểu Hạc Nhi mang đến nói lại một lượt, tất cả mọi người thấy đều biến sắc. Ưu thế quan trọng nhất đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác tự hãm thân vào tuyệt địa. Khấu Trọng thần thái vẫn thông dong nói, Lý Thế Dân phái Khuất Đột Thông đến Tương Dương từ 4-5 ngày trước. Lúc đó hắn vẫn còn bị cầm chân ở Ẩn Đạm Sơn, không thể biết được mục đích của chúng ta là Thiên Thành Hiệp. Nhưng hắn lại như có khả năng tiên tri, phái Khúc Độc Thông đến Tương Dương triệu tập quân đội đón đầu chúng ta. Việc này nói cho chúng ta điều gì? Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều chưa minh bạch. Điều gì của Khấu Trọng có ý tứ gì? Khấu Trọng than, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Sơ suất của ta chính là đánh giá thấp Lý Thế Dân. Cơ trí cũng có lúc sơ sót. May mà có Tiểu Hạc Nhi từ Tương Dạng đến cảnh báo, khiến ta tỉnh ngộ. Ôi, quả không hổ danh là Lý Thế Dân, hiểu sâu yếu quyết địa thế của binh gia. Ta dám khẳng định trong tay hắn nhất định có bản đồ của những vùng phụ lân cận Lạc Dương. Có lẽ đấy là thành quả mà hắn đã chuẩn bị rất công phu vài năm trước khi tấn công Lạc Dương. Bởi vậy, đêm đó khi bọn ta theo lối ra bí mật ở Y Lạc Sơn đột phá dòng dây, gặp ngay đại quân của hắn đón đầu, tử thương hơn nửa quân binh, không phải là do vận khí của hắn tốt, mà hắn đã sớm đoán được bọn ta sẽ đột phá từ lối đó mà giăng lưới. Hôm nay sự việc đã như vậy, hắn không những hiểu bọn ta không muốn tấn công Tương Dương, càng không phải muốn trở về Trận Lưu, mà muốn lợi dụng địa hình hiểm trở của Thiên Hành Hiệp để tử thủ. Chúng nhân lập tức hiểu ra, đồng thời cũng khâm phục Khấu Trọng, lâm nguy không loạn, vào thời điểm lưỡng đầu thọ địch thế này, vẫn có thể bình tĩnh phân tích tình hình của Lý Thế Dân một cách chính xác, hiểu rõ đạo ý, biết mình, biết ta. Hình Nguyên Chân nói, nếu chúng ta lập tức rút quân theo phía nam hiệp đạo, có thể đến Hoài Thủy trước khi địch nhân kịp phong tỏa đường lui, như vậy sẽ có đường sống. Khấu Trọng lại thở dài, nếu chúng ta làm vậy, Lý Thế Dân mong còn không được nữa là thông hiểu binh pháp như hắn, sẽ không để ý đến thiệt hơn trong một trận đánh, mà nhìn vào thắng phụ toàn cục. Hắn sẽ bỏ qua cơ hội truy kích chúng ta theo hiệp khẩu, đổi hướng tấn công vào Trần Lưu, rồi như trẻ tre chiếm luôn Bành Dương, phối hợp cùng Lý Tử Thông, tiền hậu giáp kích Chung Ly và Cao Bưu, khiến diện binh của Tống gia tiến thoái lưỡng nan, không những thế đám loạn quân của chúng ta sẽ bị năm vạn đại quân tinh nhuệ của Khuất Đột Thông truy sát, kể cả có về đến được Chung Ly cũng sẽ chịu cảnh chờ bị tiêu diệt. Bởi vậy, bọn ta nhất định phải tử thủ Thiên Thành Hiệp. Bộ đại quân của Lý Thế Dân phải ở lại. Bạc Giả Cương nói, binh lực của Lý Thế Dân hiện tại hơn bọn ta gấp 10 lần. Hơn nữa, đường lui đã bị phong tỏa. Hắn chỉ cần lưu lại đây 2-3 vạn quân cho các đại tướng dưới quyền chỉ huy, thì vẫn có thể thông dong đi tấn công Trần Lưu. Tình huống sẽ không có gì thay đổi. Khấu Trọng cười nhẹ, Lý Thế Dân làm sao có thể an tâm để thủ hạ ở lại đối phó với Khấu Trọng ta? Trời xanh vẫn còn chưa muốn ta chết, nên mới cho Tiểu Hạc Nhi đến báo tin. Khuất Đột Thông hôm nay đến không phải là để chặn đường, mà là đi tìm chết. Nói không chừng ta còn có thể tương kế tự kế mà đoạt luôn Tương Dương, lúc đó sẽ tạo thành tình thế khác. Ma Thường vừa nghe vừa đưa mắt nhìn mọi người, không hiểu tại sao Khấu Trọng đang ở tình thế hiểm nghèo thế này mà vẫn có thể tự tin như vậy. Bất quá việc Tiểu Hạc Nhi đến cảnh báo, bên trong tích xác là có liên quan đến nhân quả quyền diệu, tựa hồ như Cao Sanh đã có an bài. Trần Lão Mưu lấy cương vị là người cao tuổi nhất, nhíu mày. Binh lực của chúng ta chưa đến 5.000 người, không thể sánh với đối phương. Nếu đối đầu với đại quân Lý Thế Dân, sẽ không tài nào chia quân ra ứng phó Khuất Đột Thông. Chúng ta có xuất toàn quân, chỉ sợ cũng không đối phó được với đại quân của họ Quốc nhiều gấp ba lần. Thiếu sói gì đâu lại tự tin như vậy. Khấu Trọng trầm giọng: các vị nắm chắc cố thủ tại đây được bao lâu? Ma Thường chắc nịch đáp: trừ phi lương thảo của chúng ta cạn kiệt, còn không Lý Thế Dân đừng hòng công hãm sân trại. Dương Quyền Thứ cười khổ: như vậy là chỉ cần chúng ta có thể cố thủ ở đây 20 đến 30 ngày, ắt phải giết ngựa làm lương. Khấu Trọng cười ha hả: vậy là được rồi, bọn ta sẽ không cần dùng một binh một tốt của sơn trại này. Trách nhiệm của Khuất Độc Thông chỉ là phong bế Nam Lộ, ta sẽ nhân lúc tối trời ngầm theo bí đạo ở phía nam, nhanh chóng đi gặp diện quân của Lão Bạc, sau đó dùng quả khí tập kích Khuất Độc Thông từ phía sau. Bởi ta hiểu rõ lộ tuyến của Lão Bạc, lại có thêm vô danh quan sát từ trên cao, mọi việc rất thuận lợi. Ai nấy nghe xong tinh thần đều chấn động. Bọn họ không phải là không nghĩ được như thế, mà không ai hiểu rõ về số lượng và quy lực của quả khí như Khấu Trọng. Trần Lão Mưu vui mừng: nếu có thể làm hao tổn nặng nề đại quân của Quốc Đột Thông, không chừng thật sự có cơ hội thừa thế công hãm Tương Dương thật. Khấu Trọng vui vẻ: vậy mới nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta đã từng nếm mùi đại bại đau đớn và thảm thương nhất, tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn. Chuyển sang Trần Lão Mưu, nói: Trần Công lập tức cho thêm người củng cố phòng ngự ở lối ra phía nam, bảo bọn họ phải quan sát tình huống nơi đó thật mật thiết. Nếu phát giác ra Khuất Độc Thông bị tập kích, phải chớp lấy thời cơ, lập tức cho quân ra tấn công, cố hết sức truy sát tám tàn quân của địch nhân. Ta có thể nói lần này không phải là chiến tranh, mà là đồ sát tàn nhẫn, thắng làm vua. Những việc này không có gì đáng nói hết. Chiến tranh chỉ là một cuộc chơi vô tình, xem ai bị thương nặng hơn mà thôi. Trần Lão Mưu phấn chấn: thiếu sói cứ yên tâm, mọi việc để thuộc hạ lo. Khấu Trọng hạ giọng: tiểu Hạc Nhi thân thế rất đáng thương, giống là gái giả trai. Các vị không cần phải lột tẩy thân phận của cô ta làm gì, cần phải đặc biệt che giấu. Dương Quyền Thứ tỉnh ngộ: thảo nào cô ta không chịu cho bọn tiểu đệ khám xét, thì ra là vậy. Trần Lão Mưu tinh quái cười: nếu không phải là nữ hài tử, thì làm sao có được thân hình thon thả như vậy? Ma Thường trêu chọc: Quyền Thứ công tử cùng tuổi với cô ta, để công tử chiếu cố cho cô ta là thích hợp nhất. Dương Quyền Thứ mặt đỏ bừng, không biết ứng phó thế nào. Khấu Trọng cười ha hả: đây đúng là trời không nỡ đẩy ta vào đường cùng. Từ tuyệt địa mà tìm được sự sống, thắng bại chỉ cách nhau một đường tơ. Việc ở đây xin giao lại cho các vị đại ca. Khẩn yếu nhất là phải hư trương thanh thế, để Lý Thế Dân nghĩ rằng ta vẫn còn ở trong sân trại. Trần Lão Mưu cười: Trong vài ngàn người, chẳng lẽ không tìm được một người giả thành thiếu soái sao? Chỉ cần thiếu soái giả đứng trên lầu qua chân múa tay, nhất định sẽ lừa được Lý Thế Dân. Mọi thứ cứ để thuộc hạ. Thấu trọng dương mình đứng dậy nói. Kể cả ngày mai, Lý Thế Dân đến đây, không mất vài ngày chuẩn bị sao dám phát động tấn công. Lúc đó đại quân của Khuất Độc Thông đã không còn là quân nữa rồi. Chúng nhân đồng thanh reo lên hưởng ứng.